Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tâm đền ơn. Đối với Linh Lan, trái tim anh mới là yêu say đắm. Lặng lặng nghe anh tóm tắt thân thế của mình, Tô Linh Lan cảm thấy vô cùng đau lòng. Mặc dù sau này cô cũng trở thành cô nhi, nhưng trước đó cô vẫn có một tuổi thơ tốt đẹp, có một ký ức tốt đẹp. Nhưng ký ức của Hàn Lạc Đình chỉ có tàn khốc và bi thương. Hơn nữa cho đến hôm nay cô luôn hiểu lầm tình cảm của anh với Long Hồ. Anh thật sự không yêu Long Hồ. Anh nói người anh yêu là cô, Đỗ Linh Lan. Trái tim không ngừng đập thình thịch, nhưng lần này đập là vì kích động, bởi vì anh mà đập. Hiện tại anh có em. Cúi đầu nhìn chăm chú đôi mắt tràn đầy dịu dàng của cô, anh giơ tay ôm cô vào trong ngực, giống như tự nói với chính mình, cũng giống như nói cho cô biết anh có em. Đúng, trái tim trống rỗng chỉ có cô mới có thể thay anh lấp đầy, khiến cho anh không phải khó chịu vì trống rỗng nữa. Đỗ Đình Lan không cách nào làm nhịp tim của mình đập bình thường. Vào giờ phút này cũng không cách nào dùng lời nói để hình dung tâm trạng của mình, chỉ có thể dùng hai bàn tay nhỏ bé nâng mặt của anh, mang theo thương tiếc cũng mang theo vô hạn lưu luyến hôn môi của anh, học phương pháp của anh, nhẹ nhàng liếm, dịu dàng mút. Hạ Lạc Đình không chịu được ôm cô thật chặt, thân hình cao lớn bao phủ trên người cô, cẩn thận từng ly từng tí về trọng lượng của mình mà không để mình đè lên bụng của cô. Thế anh vừa muốn ôm lại muốn cẩn thận bụng của mình, bộ dạng khổ cực như thế, một hồi xúc động không biết từ nói đến nào đến. Đỗ Linh Lan xoay người ngồi trên người của anh. Ngu ngốc, cô líu xíu nói cuối người hôn anh. Môi của cô thật sự rất ngọt ngào đến mức anh hoàn toàn không muốn buông ra, muốn nhiều hơn, hôn sâu hơn. Chống người lên, anh tinh tế hôn môi của cô, thỉnh thoảng dịu dàng, thỉnh thoảng kịch liệt. Chỉ hôn thôi cũng đã đủ khiến cho cô cả người sụi lơ, xuân tình nhộn nhạo. Đỗ Linh Lan thở hổn hển, cơ thể khẽ run. Như bộ dạng này của cô không những làm trái tim anh đồng tình, thậm chí còn nổi lên dục vọng to lớn. Hàn Lạc Đình muốn cô, muốn vùi vào trong cơ thể của cô, muốn quay về để nhớ lại đêm hôm đó. Có thể ôm cô, tại sao anh có thể quên? Hồi ức tốt đẹp như vậy, làm sao anh có thể không tìm nó trở về? Ngón tay thon dài của Hàn Lạc Đình từ cổ Đỗ Linh Lan trượt xuống, lướt qua sườn quai xanh vẫn mảnh khảnh như cũ, bộ vai mềm mại, tấm lưng trắng nõn và đôi môi ngạo vểnh lên. Bàn tay không ngừng xoan nắn, sức lực không lớn, nhưng lại làm cho cơ thể cô mềm mại hơn. Giữa hai chân bắt đầu ẩm ướt, nơi cổ họng thở sốc càng nhiều, gần ra đến bên môi, giống như sắp thốt ra. Cô không nhịn được căn ngón tay của mình, không để cho những tiếng rên rỉ ám muội kia được rên lên. Nghe Hàn Lạc Đình lấy ngón tay của cô ra, không cho phép cô cắn bị thương đầu ngón tay của mình. Ngón tay bị cô cắn, tiến hiện ra xấu răng, được đưa đến trước môi của cô. Sau đó anh lộ ra, lưỡi liếm an ủi. Đỗ Linh Lan cũng không biết thì ra thần kinh ở đầu ngón tay lại nhạy cảm như vậy. Mỗi một cái liếm của anh đều giống như liếm qua trái tim của cô. Một cái lại một cái để làm cho cô bứt rứt. Mặt của cô thật sự nóng quá. Cô biết thân thể của mình đang diễn ra thay đổi như thế nào. Nụ hoa trên ngực không bị bất kỳ đụng chạm, ngạo nghễ đứng thẳng. Hoa huyệt giữa hai chân cũng không có bất kỳ an ủi nào, vẫn tràn đầy mật ngọt. Cô đã chuẩn bị xong đang đợi anh. Hàn Lạc Đình đã nhận ra, gỡ bỏ vật cuối cùng che đậy trên người cô, để cho cô cả người trần truồng giống như trẻ con mới sinh. Ngón tay thon dài từ sau dọ lên phía trước, xoa lấy hoa hạch nho nhỏ khiến cô càng run rẩy nhiều hơn. Nhìn bộ dạng run rẩy đáng thương của cô ở trên người mình, thật sự có thể bức anh đến điên. Cảm thấy mình không thể tiếp tục kiềm chế, ngón tay anh chen vào giữa hoa huyệt mềm nhũn, vì để chuẩn bị cho việc chuyển miên được chu đáo hơn. Đỗ Linh Lan ngâm nga giờ tiếng, chỉ cảm thấy hoa huyệt mềm mại chuyển đến cảm giác hơi đau, là một loại rất ám muội, là bản thân cô cảm thấy xấu hổ. Hàn Lạc Đình chưa từng nghĩ cô sẽ chặt như thế. Cho dù biết cô ngoại trừ một mình anh ra, cô không để cho người đàn ông khác chạm qua, nhưng cô còn quá mức chặt chẽ, làm cho anh cảm thấy khó có thể tin được. Nhỏ như vậy, chặt như vậy, khi đó cô làm thế nào mà chứa được anh? Mang theo dò xét, ngón tay của Hàn Lạc Đình bắt đầu kéo ra, đưa vào trong hoa huyệt mềm mại. Dần dần cảm thấy dịch ngọt trong hoa huyệt mềm mại càng ngày càng nhiều, làm cho anh kéo ra đưa vào trở nên dễ dàng hơn. Anh lại thêm một ngón tay, sau khi để cho cô thoáng thích ứng lại, bắt đầu kéo ra đưa vào. Như thế tới tới lui lui, cho đến khi cô có thể chứa được ngón tay thứ ba của anh. Đỗ Linh Lan thở sốc nặng hơn, bởi vì ba ngón tay của anh giống như muốn phá hư. Cô bắt đầu lo lắng, anh chỉ mới dùng ba ngón tay cô đã không nhịn được rồi. Nghĩ nếu đổi lại là ba ngón tay thô ráp của những người đàn ông khác, cô có thể bị phá hư hay không? Nghĩ đến đây, hoa huyệt mềm mại không tự chủ được co rút một cái, khiến anh phát ra tiếng gầm nhẹ. Cơ thể cô vừa nóng vừa mềm, trên căn bản anh đã hết sức kiềm chế, chỉ là không muốn làm cho cô cảm thấy một chút khó chịu nào. Ai biết cô bất thình lình thắt chặt, làm ngay cả một chút lý trí còn sót lại của anh cũng biến mất trong nháy mắt. Hàn Lạc Đình rút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net